Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 23, góc truyện audio.com, mảnh ghép 23 cuộc chiến Kara giữa những con người ham hô có ai hát không? Ken ra gần máy tính màn hình cảm ứng để chọn bài hát. Có, Phong, Khánh, hát Vĩ, Đồng Thanh, còn hai người này thì sao? Ken chỉ Lam, em, Băng, không hát đâu, Băng từ chối luôn, cô ta không biết hát đâu. Phong giải thích, mặt Băng đỏ bừng vì cái tên này, phóng đại quá sự việc. Tên kia ai nói gì mi chưa hả, muốn chết không? Băng hùng hổ nói làm cả lũ lăn ra cười. Câu nói này mà phát ra từ miệng người khác thì chắc người đó đang được đưa tang rồi. Thôi lại bắt đầu đi. Ken ngăn trước khi Phong lên dây cót. Thế Lam sao không hát hát Vĩ? Ờ, mọi ngày cứ hát đi, bao giờ Lam thích thì Lam hát ok. Lam vừa uống coca vừa nói. Ok, chọn bài cho Băng đi. Phong cười hớn hở rồi chạy đến máy tính cướp chỗ của Ken. Mày ra ghế ngồi để tao chọn cho. Thế là Ken nhường cho Phong chọn. Phong chọn bài hát bằng tiếng Anh cho Băng, máu bắt đầu dồn hết về trung tâm não rồi. Chọn V-pop cho Băng ấy. Ken ra tay, yeah, Ken hiểu Băng nhất. Băng nói nháy mắt tinh nghịch làm tim Ken bỗng đập thình thịch. Có vấn đề rồi, bài, tiếng sét nơi con tim, tên điên kia chọn bài của con trai làm sao tôi hát được. Băng nói to vào micro, Băng chỉ muốn phi thẳng cái mic này vào mặt Phong cho bỏ tức thôi. Tiếng Vĩ cầm, Phong cho bài này ưu tiên luôn nên Băng phải hát luôn. Vào dạo nhạc Băng chỉ biết đứng thở dài vì Băng sợ hát ca hay thì lũ này cười chết. Đã vào đến lời bài hát mà vẫn ca thấy Băng hát cả lũ dục. Không hát được, Băng nhăn nhó thấy tội. Hát đi, Phong dục từ từ, hát, bí đường quá nên Băng đành ngậm ngùi mà hát. Và Lam cứ ngồi dưới cười rồi cổ vũ, tựa ai oán giữa đêm tịch liêu. Không hát nữa đâu, Băng nhìn Phong, tiếp, Phong giơ nắm đấm lên, của một người vẫn luôn nhớ mong. Hát, Phong trừng mắt đe dọa. Băng thu hết can đảm và chìm vào trong điệu nhạc buồn của bài hát. Nhớ một người hay mỉm cười và hay hát mỗi khi chiều lên, cũng nơi này tiếng hát này rồi vụt bay để lại chua cay. Bài hát là nỗi nhớ da diết của một người con gái khi lạc mất người con trai mình yêu nhất. Chất giọng của Băng tha thiết trong trẻo như singer thật thụ. Hát đến đây Băng đã khóc. Băng, sao T, G để chị khóc? T, G, em cũng đang khóc cùng chị đây. Nức nở, chờ đến bao giờ để xuân sang, chờ anh đến lúc hoa héo tàn, và có bao giờ anh nhớ em như em nhớ anh năm tháng qua nơi trốn đây. Không ai biết nước mắt Băng đang rơi, chỉ có Phong là cảm nhận được, bởi vì Phong ngồi gần Băng, Băng nhẹ nhàng lau đi để nước mắt chảy vào tim. Băng lại nhớ đến người ấy, người đã làm Băng khóc hết nước mắt vào cái ngày người ấy bỏ lại sau lưng tất cả để về thế giới bên kia. Tim Băng không ngừng nhói lên, bài hát kết thúc là tiếng vỗ tay rầm rầm của tất cả, không những nhảy giỏi mà hát cũng hay nữa, phải chăng Băng rất có khiếu nghệ thuật? Hay hay quá, hát Vĩ vỗ tay to đùng đùng và đứng dậy hét lên vào mic. Choáng, may đây là phòng cách âm nên bên ngoài không nghe thấy, không thì họ lại điện của Bataka Bangladesh đến rước bệnh nhân về thì nguy sợ nhất là Bataka Bangladesh phán câu. Đùa thế đủ rồi, về chạy thôi, Ken đứng dậy đạp cho hát Vĩ phát ngã lăn ra sàn, cả lũ cười nắc nẻ. Sau Băng hát là Ken, em, Khánh tranh nhau hát đến nỗi đánh cả nhau. Đánh đùa thôi ạ, cuối cùng không ai chịu nhường ai nên cả hai song ca hợp bích hát với nhau bài. Bên anh em sẽ không có tương lai. Hai chất giọng của hai tên hoàn toàn khác nhau nhưng cả hai đều hát rất hay, không chê dô đâu được, trong lời bài hát đôi lúc còn vang lên tiếng. Để tao hát đoạn này cho, góc truyện audio.com, im tao đang hát cơ mà, tí nữa mày hát đoạn tiếp, hơn cả trẻ con tranh kẹo. Kết thúc bài hát, Phong, em, Băng xong ca đi, Khánh lên tiếng, đúng đó, Lam hùa theo mà không nhìn mặt con bạn đang méo sạch lại. Không, Phong, em, Băng cùng Đồng Thanh lườm nhau, hai không thành có cơ mà, Khánh cười, lý luận ở lớp đó, hát đi, vào tình thế ép buộc nên cả hai đành phải hát cùng nhau. Bài hát vừa làm xong chưa kịp gửi em đã đi mất. Thôi đánh dấu trong lòng đem tình cảm anh đi cất, giọt nước mắt rơi thật nhanh rồi gạt đi không ai thấy. Vì lòng tin em không có thì anh chấp nhận buông tay. Hôm qua ai đã nói tin anh mà. Biết anh bị nói xấu nhưng em vẫn tin anh mà. Phong cất tiếng rap, hay không tả nổi, giọng Phong trầm ấm sâu sắc sao sao ấy, không lạnh lùng cùng không tàn nhẫn như thường. Phong rap xong là đến Băng hát lời melody. Đi trong chiều mưa, giờ em biết đâu ai buồn. Ngoảnh mặt lại sau lưng, còn ai? Chỉ là bóng em đang phai dần. Tình yêu xưa còn đâu, giờ anh bước theo ai hay chưa? Hay anh vẫn đó, chờ em dưới cơn mưa. Băng nghe nhiều bài này rồi lên nó cũng thuộc nên hát rất đúng nhạc, hai người này song ca với nhau hợp đứt luôn. Băng giáp đoạn cuối hay cũng chẳng kém Phong. Bài hát kết thúc tất cả nhìn nhau cười. Hát tiếp không, hát Vĩ đến cạnh máy tính chọn bài. Ok chọn đi tao hát. Ken hớn hở chạy đến cầm lấy mic và la lớn. Check anh, hát vĩ nói to làm Ken sững người vì thằng này định trêu cậu mà. Biết Ken không bao giờ hát bài cào con gái thế mà hát vĩ lại chọn bài. Check anh, thằng kia muốn chết sớm à. Ken nhìn hát vĩ bằng ánh mắt giết người. Em muốn sống nữa hiu hiu, hát vĩ cười tâu toét làm mặt cún con ngây thơ. Ken tức đến khỏi xì cả ra ngoài, định sang tay áo lên sửa hát vĩ luôn tại chỗ thì Khánh ra cầm mic hát. Khánh hát bài của con gái như thật ý, không chịu để Khánh hát TAK lên Ken ra máy tính chọn bài và cuối cùng cậu chọn bài. Vẫn nhớ người, Khánh nhường cho Ken hát hoàn hảo một bài cho cậu sướng nên Ken một mình hát chọn bài này, hát xong còn tự sướng. Lâu lắm không hát mà mình vẫn hát hay như ngày nào. Nói xong là màn hòe hòe của cả bọn đặc biệt là Khánh. Rồi Ken với Khánh lại tranh nhau hát, hai người cứ cấu xé nhau chọn bài của mình cho vào danh sách ưu tiên. Stop, băng lên tiếng, chi, gì vậy, Ken, Khánh hỏi, suốt nãy hát vĩ với Lam đã hát đâu nào, giờ cho họ xong ca đi. Băng cười nham nhỡ nhìn Lam, quên mất Lam hát bài gì, Ken hỏi, không hát đâu hát vĩ hát đi, Lam từ chối, không được, Khánh, em, Ken đồng thanh, Khánh chọn bài, định mệnh ta gặp nhau. Cho hai người, cả hai cất giọng lên mà nghe hay quá, ở đây ai cũng hát hay hết, 4:30 PM, sau khi Ken thanh toán tiền xong thì Phong lại đưa cả bọn đến một nơi toàn play chính hiệu. Mới đầu hát vĩ cứ nằng nặc đòi đi bơi nhưng 5:6 không đồng ý thế là lại phải nghe theo lời của Phong, 4:6 đồng ý đến quán bar. Khách trương.